Tuyệt đại chiến thần, chương 55, bắt đầu kế hoạch thượng. Gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc từ bên trong bị che kín hang động, hướng ánh mắt ra ngoài, cảm nhận đám người kia thực lực mày không nhịn được nhăn lại. Dẫn đầu đám người thực lực ít nhất đạt 200 điểm sức mạnh. Đây đã là gấp đôi Tịnh Nhạc, coi như đối phương thú linh chỉ có cấp 1 hắn cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Lại không nói đi sau tên kia mấy người khác, vô cùng khó đối phó, bởi vì một khi trong thời gian ngắn không giải quyết toàn bộ, nhất định sẽ có người nhân cơ hội báo tin, đến lúc đó bọn hắn bị lộ là cái chắc. Ta xin lỗi, là do ta, lúc này phía sau Vân Linh liền nhỏ giọng kêu lên, là do nàng vừa rồi không giữ nổi cảm xúc, cho nên mới làm chỗ ẩn trốn bị phát hiện. Tịnh Nhạc chỉ thở dài một hơi, cũng không trách cứ nàng, hiện tại chủ yếu là phải giải quyết như thế nào, bọn hắn đang núp là ở một hang động bên trong vách núi. Xung quanh được các loại thực vật che đậy, đồng thời đang trong buổi tối, cho nên hai người mới có thể ẩn núp đến lúc này. Nhưng mà hiện tại bị đám người kia nhìn ra điểm đáng ngờ. Lấy linh sư mạnh mẽ khả năng quan sát, phát hiện ra hang động này cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên hiện tại cách an toàn nhất là rời đi, tránh giao tranh là tốt nhất, dù sao bọn hắn là đang lẩn trốn, nếu không đến tình huống nguy hiểm nhất sẽ không ra tay. Hiện tại ta gọi ngươi là Vân Linh được không? Vạch xong kế hoạch, lúc này hắn mới quay sang nói nhỏ với Vân Linh. Vân Linh cũng không từ chối gật đầu. Từ nãy đến giờ nàng giấu kín tâm trạng hoàn đã toàn thổ lộ trước mặt Tịnh Nhạc. Cho nên lúc này cảm xúc đối với hắn đã thân quen hơn một phần. Tốt, một chút nữa ngươi cùng ta lẻn khỏi chỗ này, đám người kia thực lực rất mạnh. Chúng ta tốt nhất không nên giao phong. Còn nữa, nếu có thể, ngươi mấy món đồ công nghệ cao, chẳng hạn như đôi găng tay kia, đều đưa cho ta đi. Cái này... Vân Linh nghe Tịnh Nhạc nói mày liền hơi nhăn lại, có hơi do dự, rời khỏi đây thì nàng tán đồng, nhưng mà đưa hết đồ vật cho Tịnh Nhạc, cái này thì có chút khó khăn, dù sao nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng trước mắt nam tử này. Yên tâm đi, nếu ta muốn làm gì ngươi, ngươi hiện tại còn có thể lành lặn như vậy sao, mấy thứ đó đưa cho ta sử dụng mới có thể phát huy hiệu quả cao nhất. Tịnh Nhạc nhìn Vân Linh do dự liền lên tiếng giải thích. Hắn đối với đôi găng tay kia rất có để ý, một cái có thể tạo ra một tấm khiên siêu cường. Một cái lại có thể cực mạnh tăng người dùng khí lực. Đều là hiếm có bảo vật, cũng không biết có phải vật dụng công nghệ cao hay không. Người nói cũng đúng nhưng mà, đôi găng tay kia có chút đặc biệt, bọn chúng là linh binh. Vân Linh do dự một hồi. Cuối cùng mới quyết định thở dài nói ra, linh binh, Tịnh Nhạc có hơi kinh ngạc kêu lên, hắn thật không nghĩ tới đôi găng tay này lại là hiếm có linh binh. Hắn còn định hỏi thêm Vân Linh, tuy nhiên đúng lúc này bên ngoài đám người tiếng động càng ngày càng gần. Cái này buộc Tịnh Nhạc phải thu tò mò lại, tập trung vào việc chính, găng tay để sau đi, hiện tại ngươi mau chóng sử dụng tàn hình, chúng ta rời khỏi đây. Nhưng mà, ta sử dụng tàn hình, còn ngươi thì sao? Vân Linh nghe Tịnh Nhạc lời nói liền gấp rút gật đầu. Định sử dụng kỹ năng, tuy nhiên lúc này lại nghĩ tới Tịnh Nhạc, trong lòng nghi hoặc kêu lên. Chạc, ngươi quên rồi sao? Đúng lúc này Tịnh Nhạc thanh âm đột nhiên biến trong trẻo lên. Chỉ thấy thân thể của hắn dần dần biến đổi, rất nhanh chuyển thành Vân Linh hình dạng. Ngươi vẫn có thể biến sao? Vân Linh nhìn bản thân trước mắt liền sững sờ khó tin kêu lên. Thật không nghĩ tới nam tử này vẫn có thể biến thành mình hình dạng. Rốt cuộc là loại gì nghịch thiên kỹ năng? Đương nhiên, bất quá chuyện này để sau đi. Một chút nữa ta bế ngươi di chuyển. Ngươi nhất định không được cử động a. Tịnh Nhạc cười nhạt một tiếng. Hình dạng đương nhiên có thể biến lại. Tuy nhiên chỉ đối với người ngay trước đó lưu lại hình ảnh thôi. Đồng thời ma kính cũng chỉ có thể lưu lại được đối phương hình ảnh trong 30 phút. Quá thời gian đó hình ảnh sẽ tự động biến mất, từ nãy đến giờ cũng chỉ có khoảng 10 phút thôi. Vân Linh hình dạng, ma kính đương nhiên vẫn còn lưu lại. Bế, Vân Linh nghe Tịnh Nhạc nói câu cuối. khuôn mặt liền hơi đỏ lên, có chút lắp bắp nói. Nàng mặc dù trải qua nhiều chuyện, cũng có rất nhiều kinh nghiệm sống, tuy nhiên trên thực tế lại chưa từng cùng nam tử tiếp xúc bao giờ. Liền chạm tay cũng không có chứ đừng nghĩ đến việc bị một tên nam nhân bế trên người. Tâm lý đương nhiên có sinh ra xấu hổ. Ha ha, hiện tại bế ngươi người chính là ngươi. Cô gái, vẫn còn có thể ngại sao? Tịnh Nhạc nhìn Vân Linh biểu cảm liền cười coi thường. Hiện tại ở hình dạng này, hắn có chỗ nào của nam nhân sao? Mặc dù Tịnh Nhạc nói vậy, tuy nhiên Vân Linh trong lòng vẫn chuyển lại liên tục, vừa đồng tình vừa kháng cự, cuối cùng mới cắn răng đi đến gần Tịnh Nhạc. Ta biết rồi, cứ theo ngươi ý kiến, chạy thoát ra khỏi đây liền được. Tịnh Nhạc nghe vậy liền nhếch miệng, tay bế lấy Vân Linh lên. Mặc dù hiện tại ở Vân Linh hình dạng, tuy nhiên thực lực vẫn là của hắn, chỉ có hoạt động cùng năng lực thi triển võ kỹ có giảm xuống. Nhưng mà các dạng chỉ số vẫn như bình thường, bất quá sức mạnh chỉ số không thay đổi, tuy nhiên cụ thể chỉ số lại có biến động. Chẳng hạn như khí lực cùng thể chất đều giảm đi 5 điểm. Tuy nhiên bù lại tốc độ lại tăng lên đến tận 30. Có lẽ đây là do nữ nhân thân thể cùng thuộc tính nguyên do. Nữ nhân cơ thể thì không nói. Khí lực tiên thiên không có khả năng bằng nam nhân. Ngoài ra còn do cơ thể này nguyên năng thuộc tính. Vậy mà là hiếm có hắc ám hệ. Đồng thời còn có mẫn công hệ thuộc tính. Có thể nói chẳng khác nào là trời sinh sát thủ, khó trách lại có thể chỉ vẻn vẹn dựa vào một cái tàn hình kỹ năng. Đánh cắp lấy chiến kỹ Ma Văn Thạch, thậm chí hắn có chút hoài nghi, cô gái này có từ diệt tộc sống sót cũng là do loại này sát thủ thiên phú không? Mặt khác hắn cũng có chút suy nghĩ, nếu như thân thể giảm đi 5 điểm, như vậy hắn là không có đạt được linh sư tiểu chuẩn. Nhưng mà cơ thể sinh lực vẫn rất mạnh mẽ, đây đúng thật là may mắn, dù sao đầu tiên là hấp thu vô sắc khoáng thạch, sau đó lại là ác quỷ cấm thuật, cả hai thứ này đã để sinh mệnh lực của hắn sói mòn gần như toàn bộ. Nếu không phải thành công đạt linh sư cấp bậc, sinh lực tăng lên, chỉ sợ hắn hiện tại đã nằm một chỗ chờ chết từ lâu rồi. Nói thì lâu nhưng mà suy nghĩ cũng chỉ trong chớp nhoáng mà thôi. Bế Vân Linh lên tay, lúc này hắn mới sử dụng Vân Linh tàn hình năng lực. Hiện tại kỹ năng là do hắn mô phỏng, cho nên tiêu hao năng lượng so với Vân Linh gấp 4-5 lần, tuy nhiên hiện tại hắn là linh sư, mắc năng lượng lớn hơn Vân Linh nhiều, cho nên vẫn có thể duy trì được một thời gian. Ngay sau đó hắn liền nhẹ nhàng tiến ra ngoài, không thể không nói, tốc độ chỉ số tăng đến 30 điểm. Tăng phúc độ linh hoạt của hắn vô cùng rõ rệt, duy nhất chỉ có là có thể chuyển động có chút không quen thôi. Bất quá hắn linh hồn rất cường đại, rất nhanh liền có thể sơ bộ thích ứng, tăng thêm phong vân bộ, tốc độ cùng độ linh hoạt của hắn càng mạnh thêm một bậc. Có thể nói tương đối hoàn mỹ, đội trưởng, bên kia có một cái hang động, tốt, khả năng tên ăn trộm có thể ẩn núp bên trong đó. Vào tìm thử xem, bên ngoài đám người tìm kiếm một hồi, rất nhanh liền tìm ra ẩn dấu hang động, cho nên dẫn đầu linh sư cấp 2 tên kia lập tức ra lệnh để đám người tiến vào. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết phía bên trên từng cái cành cây có một ngọn gió nhẹ vượt qua. Rất nhanh liền biến mất trong màn đêm, hiển nhiên là Tịnh Nhạc đã thành công trốn thoát đi, không thể không nói. Cơ thể này hắc ám hệ nguyên năng thật sự vô cùng lợi hại. Đặc biệt trong bóng tối, hiệu quả phát huy ra càng tinh tế gấp mấy lần. Thật sự trên thế giới không ít kẻ sợ hãi sát thủ cũng không phải không có nguyên do. Sát thủ cái nghề nghiệp này chẳng khác nào trong bóng tối tử thần vậy. Được bế trên người Vân Linh nhìn Tịnh Nhạc rời đi cũng 10 phần kinh hãi. Mặc dù tên này không biết làm cách nào ngoài mô phỏng nàng hình dạng ra. Còn có thể sao chép của nàng kỹ năng, nhưng mà làm thế nào có thể phát huy tinh tế như vậy? Có thể nói di chuyển chẳng khác nào cấp cao sát thủ. Chẳng lẽ nam tử này thuộc tính cùng nguyên năng giống như mình? Vân Linh trong lòng 10 phần nghi hoặc, nàng căn bản không thể nào nghĩ tới Tịnh Nhạc còn có thể mô phỏng cả nguyên năng. Thuộc tính hai thứ này, bởi vì nó quá nghịch thiên. thế gian cũng chỉ có ma kính mới có năng lực như thế thôi. Tiếp theo nàng càng nghi hoặc hơn là tịnh nhạc thân thể. Không chỉ thon thả còn mềm mại cực kỳ, thậm chí trước ngực hai đồ vật vừa lúc nãy do chấn động ép sát vào. Độ đàn hồi kia, quả thực chân thực đến cực hạn. Đây làm sao có thể là nam nhân thân thể được, mà tịnh nhạc lúc này còn đang ở hình dạng của nàng. Cái này để Vân Linh trong lòng không tự chủ sinh ra bất an. Đối với tịnh nhạc nhẹ hỏi, người sao chép hình dạng của ta độ chân thật bao nhiêu phần trăm vậy? 100%, có thể nói ta hiện tại chính là ngươi. Thế nào, có muốn ta lột hết y phục ra cho ngươi xem thử? Tịnh nhạc nghe vật liền đùa cười một tiếng. Cảm xúc nữ nhân đúng là kỳ lạ. Thời điểm này còn để ý mấy thứ này được. Thật không biết bình thường còn suy nghĩ vô số thứ loạn thất bát tao gì. Vân Linh nghe vậy sắc mặt liền đỏ ửng, vội nắm chặt lấy tịnh nhạc cánh tay. Cắn răng nhắc nhở hắn. Không được, ngươi tuyệt đối không được trong hình dạng của ta cởi bỏ y phục biết chưa? Tịnh nhạc trong bóng tối cho nên cũng không nhìn rõ Vân Linh khuôn mặt đỏ bừng. Bất quá nghe nàng nói hắn chỉ buồn cười. Yên tâm đi, ta còn không có biến thái như vậy. Vân Linh nghe vậy tâm trạng mới bình phục một chút. Lúc này tịnh nhạc giọng nói lại vang lên. Đến rồi, hai người di chuyển mấy phút, lướt qua mấy nhóm người tìm kiếm. Lúc này mới tìm ra chỗ ẩn núp với. Tịnh nhạc một thế trước do phong ấn phá vỡ. Vô số yêu thú tràn ra tấn công Lạc Thành, khu rừng này cũng bị thất thủ, cuối cùng bị yêu thú xông vào chiếm giữ. Hắn ở đây chém giết luyện tập rất nhiều, cho nên đối với địa hình tương đối quen thuộc, ở trong núi có rất nhiều ẩn dấu hang động, trước mắt chính là một trong số chúng. Hai người không do dự, nhanh chóng ẩn dấu tiến vào. Cách chương.